Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1201, đông đảo tiếng súng. Vừa xuống xe sau, ta liền lấy ra một gói thuốc lá ra tới, cười hì hì đi tới, rất là khách khí cùng những người kia nói, ngượng ngùng, chư vị đại ca, các ngươi là làm gì? Trước hút điếu thuốc. Ta này vừa vặn đi đưa hàng, có thể hay không trước đem chướng ngại vật trên đường rời. Khách hàng đều chờ đợi gấp, dẫn đầu một người đem ta đưa tới thuốc lá một bàn tay đập bay ra. Ngoài, không chút khách khí nói, đừng nói nhảm, gọi người trên xe đều xuống tới. Chúng ta muốn kiểm tra một chút, chư vị đại ca, các ngươi đến tột cùng là làm gì? Nói cha liền cha. Có giấy chứng nhận không có? Ta cùng bọn hắn chu toàn nói. Cái nào nhiều như vậy nói nhảm. Gọi các ngươi xuống xe liền xuống xe. Bằng không lão tử nhưng với các ngươi không khách khí. Người dẫn đầu kia tức giận nói. Tốt tốt tốt. Ta cái này kêu là người trên xe đều xuống tới. Nói. Ta liền xoay người sang chỗ khác. Trang liền mở cửa xe. Chợt. Quẹo thật nhanh thân. Kiếm hồn ra tay, nương theo một đạo tiếng long ngâm. Một chiêu long tảo thiên quân liền quét ngang tới. Cách ta gần nhất mấy người lập tức bị đạo kiếm khí kia chém thành hai nửa. Không đợi đằng sau những người kia kịp phản ứng. Chiếc diện bao xa kia chợt mở ra. Hòa thượng phá giới cùng bạch triển chợt vọt ra. Giống như mãnh hổ xuống núi bình thường. Không nói hai lời. Từng người lấy ra trong tay pháp khí, đem những cái kia còn tự chưa tỉnh hồn người tất cả đều chém giết hầu như không còn. Đầu tiên là xuất kỳ bất ý, còn nữa những này tứ hải bang người cùng nhất quan đạo những cái kia tinh nhuệ người tu hành căn. Bản không cách nào so sánh được, đoán chừng là chỉ lo kiếm tiền, cũng không còn làm sao tu hành, đối phó bọn hắn đúng như chém dưa thái rau dễ dàng. Thuần thục, một phút không đến, những này cản đường ra hỏa tất cả đều bị chúng ta đánh ngã. Không đợi có một lát ngừng, ba người chúng ta người vội vàng rời đi chướng ngại vật trên đường. Ta không sao như người đồng dạng một lần nữa phát động xe. Lách qua những thi thể này, tiếp tục tiến lên, mà bạch triển cùng hòa thượng phá giới cũng tất cả đều thu liễm pháp khí. Từng người ngồi xuống lại. Đằng sau an tọa ở nơi đó Chu Nhất Dương người từng cái trợn mắt há hốc mồm. Có lẽ đối với bọn hắn tới nói, chúng ta mấy người này chính là như sát nhân ma đầu bình thường. Trước đó không lâu tại kia Nguyệt Mi thôn một hơi giết hơn 100 cái tứ hải bang người. Mười mấy người này giải quyết hết cũng chính là thời gian một cái nháy mắt. Ra tay thẳng thắn dứt khoát, một chút đều không dây dưa dài dòng. Giống như giết mấy người giống như ăn cơm uống rượu đồng dạng nhẹ nhõm. Từ thúc chưa từng thấy qua chúng ta ra tay. Liền có chút giật mình hỏi kia Chu Nhất Dương nói. Thiếu gia, mấy vị này là ngài từ nơi nào mời đến cao thủ? Thủ đoạn như thế cao minh. Trước kia làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua mấy vị này. Chu Nhất Dương cũng bị chúng ta mấy cái thẳng thắn dứt khoát thân thủ trấn trụ. Có chút tự hào nói, vị này họ Ngô, gọi Ngô Cửu Âm, hai nhà chúng ta là thế giao, cũng không phải là bảo đảo người địa phương, mà là theo đại lục bên kia tới. Lần này chúng ta Chu gia xảy ra sự tình, tiểu cửu ca liền chạy tới, còn lại mấy vị đều là tiểu cửu ca mang đến bằng hữu. Tại đại lục, cũng đều là nhất đẳng thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao. Chẳng trách lợi hại như thế. Lão phu chính là mở con mắt. Có mấy cái này bằng hữu tại. Thiếu gia ngài nhất định có thể đem lão gia cứu ra. Kia từ thúc một mặt sùng kính nhìn về phía. Chúng ta, những người còn lại thật cũng không cảm thấy có cái gì. Chỉ là ngồi ở một bên bạch triển hơi có vẻ phải có chút kích động. Đây đối với hắn tới nói. Tuyệt đối là một lần rất tốt luyện cơ hội. Muốn tu vi có chút tăng lên, nhất định phải tại gió tanh mưa máu bên trong ngộ ra đến rất nhiều bình thường không học được đồ vật. Ta những thủ đoạn này cùng kỹ xảo, đại bộ phận đều là tại lần lượt trong thực chiến lĩnh ngộ ra đến kỹ thuật giết người. Chỉ có cùng cao thủ so chiêu, mới có thể tại loại này sinh tử một đường tình huống dưới lĩnh ngộ được tu vi chân lý. Rời chướng ngại vật trên đường sau, chúng ta rất nhanh liền ra thôn. Ta đem xe lái thật nhanh, một lát sau nói ít cũng được lái ra đi xa 7-8 dặm. Nhưng mà, liền trước mặt mọi người người đều cho là chúng ta có thể đào thoát tìm đường sống thời điểm. Không thể đoán được sự tình xảy ra. Vài tiếng vang trầm nặng phá vỡ chân trời. Ngay sau đó liền một trận nhi miệng thủy tinh nứt tiếng vang. Một cỗ vật ấm áp bắn tung tóe đến trên cổ của ta. Làm ta toàn thân giật mình một cái. Tiểu vương, có người hoảng sợ hô một tiếng. Vội nói, tiểu vương trúng súng, hắn chết. Ta quay đầu xem thời điểm. Cái kia bị bọn họ xưng là tiểu vương người. Bị một viên đạn lạc vừa vặn liền đánh trúng cái ót. Máu tươi vẩy ra, còn cách mấy người đâu. Kia máu tươi đều bắn tung tóe đến ta bên này. Hình nhi càng là dọa hét lên một tiếng. Ôm lấy đầu, đạn cũng không biết là từ chỗ nào đánh tới. Càng không biết bên này có bao nhiêu người mai phục. Ta tứ phương một chút. Nhưng thấy nơi đây chúng ta chính là dọc theo tại lấy bờ biển trên đường cái lao vùn vụt. Mà đổi thành bên ngoài một bên thì là một mảnh rừng rậm. Đông đúc tiếng súng vẫn tại không ngừng vang lên. Có chút đánh vào xe trên. Có chút theo xe bốn phía bay qua. Không hề nghĩ ngợi. Ta trực tiếp một chân thắng gấp. Đem xe ngừng lại. Sau đó chiêu hô chúng nhân nói. Xuống xe. Tiến vào phía trước kia mảnh rừng. Lời nói vừa dứt, cửa xe chợt bị mở ra. Đám người tất cả đều nhanh chóng theo trên xe nhảy xuống tới. Hướng phía trong rừng rậm chui vào. Cùng lúc đó, đạn kia vẫn là không ngừng hướng phía chúng ta đánh tới. Giống như bốn phương tám hướng đều có. Lúc này ai cũng không biết những người này là như thế nào phát hiện chúng ta. Càng không biết bọn họ là như thế nào xuất hiện ở nơi này. Duy nhất biết đến là, lúc này nếu như chúng ta không đào mạng lời nói, cũng chỉ có một con đường chết. Liền xuống xe một chốc lát này, chúng ta lại có trong hai người súng. Vẫn như cũ là Chu Nhất Dương hai người thủ hạ. Hai người kia trúng đạn sau khi ngã xuống đất. Thực sự không biết chết hay không. Ta cùng hòa thượng phá giới một người nâng lên tới một cái. Liền hướng phía chỗ rừng sâu chui vào. Vừa hướng phía trước chạy không bao lâu, đối diện liền nhào lên 10 cái mặc đường trang tứ hải ba người. Trong đó có ba người cầm súng ngắn, vừa đi vừa hướng phía chúng ta bên này nổ súng. Đại gia, này bảo đảo người tu hành chính là mẹ nó không chính cống. Còn không bằng nhất quan đạo đâu. Vậy mà dùng súng, nhất xem thường chính là loại người này. Quả thực không có chút nào hạn cuối. Ta lớn tiếng hô hào, làm đám người hướng phía hai bên thối lui, đồng thời đưa ra đến rồi một cái tay, vẽ ra một đạo hư không phù chú, ngưng kết thành một đạo cương khí bình chướng, ngăn tại đám người phía trước. Những viên đạn kia vừa rơi xuống tại cương khí bình chướng thượng tựa như đá chìm đáy biển. Không có động tĩnh, Bạch Triển đã lách mình chạy ra ngoài. Trong tay hắn cầm hỏa tinh xích long kiếm, hơi vung tay, một đạo ngọn lửa phun ra mà ra, đem ba cái kia dùng súng ra hỏa bao khỏa tại hừng hực liệt hỏa bên trong. Từng cái đốt rú thảm không ngừng, ngã trên mặt đất, giết ba người này sau. Bạch Triển thế như mãnh hổ, một người, một kiếm, trực tiếp nghênh đón còn thừa kia mười mấy tứ hải bang người nhào tới. Nhưng vào lúc này, ta cảm thấy trên bờ vai đột nhiên buông lỏng, một đôi tay đứng thẳng kéo xuống, cái kia trúng đạn người tắt thở, máu tươi đem quần áo của ta toàn bộ đều nhuộm đỏ. Cũng không biết là tổn thương tại địa phương nào, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.